Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 221. Bành Phi, cự viên, trải qua tụng thành đan pháp có thể luyện dược sư luyện chế đan dược. Thành đan tốc độ tăng lên 5/10, sức thuốc tăng lên 5/10, đồng thời không giống nhau kinh văn đối với đan dược còn sẽ có bất đồng gia trì. Chỉ bất quá trải qua tụng thành đan pháp phương pháp tu luyện thất truyền đã lâu. Lần gần đây nhất xuất hiện hay là ở 3.000 năm trước. Lên phương pháp này tỷ số thất bại cực cao. Cũng chỉ có Chu Thọ Thụ như vậy ở vào thiên địa chiếu cố. Hồng vận ngay đầu dưới trạng thái. Mới dám như vậy không coi ai ra gì trực tiếp sử dụng. Ở trải qua tụng thành đan pháp gia trì hạ. Chu Thọ Thụ trong tay một quả lóe lên ngũ thủ cự nghiêu hư ảnh đường vân đại đan chậm rãi thành hình. Đan dược luyện thành, hai tay Chu Thọ Thụ trà một cái lớn chừng hột đào đan dược đột nhiên đang lúc biến hóa thành bụi. Phấn phiêu sái ở trong không khí, tiếng bò giống, đan dược hóa thành thanh phong phất qua. Mộng Tích An ngồi xuống ngũ thủ cự nghiêu nhất thời phát ra cả đời thống khổ gào thét. Giấy rụa lên thân hình khổng lồ, thiếu chút nữa đem Mộng Tích An từ trên lưng té xuống. Tăng cường đến đối với ngũ thủ cự nghiêu khống chế, cũng không bàn về Mộng Tích An thế nào hạ lệnh, nổi điên ngũ thủ cự nghiêu cũng bịt tai không nghe. Ngược lại trừng lên đỏ thắm mắt châu hướng Mộng Tích An dẫm đạp lên mà tới. Vô dụng xúc sinh, nũng nịu một tiếng. Mộng Tích An trong mắt đẹp thoáng qua hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bị Chu Thọ Thụ lấy đan dược khống chế ngũ thủ cự nghiêu trường hào một tiếng. Bị đuổi về ban đầu không gian. Tiểu oan gia, ngươi có thể thật là có bản lãnh. Ta âm thú ngươi cũng có thể cướp đi. Khẽ vuốt ngọc trường, Mộng Tích An nhẹ nhàng bước chân muốn hướng Chu Thọ Thụ đi tới. Có thể mới vừa nhấc chân nhưng lại thu hồi lại. Hiển nhiên hay là ở kiêng kỵ Chu Thọ Thụ hồng vận tề thiên. Ngươi nếu không có khác thủ đoạn, hay lại là sớm nhận thua đi. Ngữ khí thanh đạm, Chu Thọ Thụ ngắm nhìn Mộng Tích An. Ánh mắt lại đột nhiên đang lúc lên một tia gợn sóng. Thiên địa đan pháp đã đến giờ bén nhạy bắt được ánh mắt của Chu Thọ Thụ sâu bên trong dị động. Mộng Tích An cười duyên hai tiếng. Ta thủ đoạn cũng không ít. Chẳng qua là không biết tiểu oan gia ngươi chịu hay không chịu được tương đương, đưa tay hướng bán không chỉ. Một tái, một đoàn hư vô lỗ đen mở ra, thú hống tiếng gầm gừ ở trong đó mau chóng lăn lộn. Hàng trăm hàng ngàn tràn ngập âm khu vực khí tức âm thú từ bên trong dâng trào mà ra. Ngàn trượng sàn diễn võ trong khoảnh khắc liền bị hàng ngàn con âm thú chiếm lĩnh. Tỷ đấu quy tắc là không cho phép sử dụng tự thân tu vi trở ra ngoại vật. Nhưng là Mộng Tích An cho gọi ra những thứ này âm thú. Lại cũng không có bị hạn chế. Bây giờ Mộng Tích An sở trường chính là đạo này. Bị những khí thế này khủng bố. Nhè răng gầm thét âm thú nặng nề bao vây. Chu Thọ Thụ xa xa liếc mắt một cái sau lưng bạch mi mọi người. Ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Nói xong Chu Thọ Thụ đột nhiên cởi ra buộc lãnh đạm mái tóc dài màu xanh lục, ngón tay khẽ quấn đem nửa đoạn tóc đen chặn lại, bưng nửa đoạn tóc đen Chu Thọ Thụ thật cao nâng lên, dịu dàng mềm mại tóc đen đột nhiên đang lúc dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn tăm hơi. Phốc thông, dưới chân mềm nhũn, lấy ra nửa đoạn tóc đen tựa hồ đối với Chu Thọ Thụ mà nói là gánh nặng cực lớn một chuyện. Bước chân tập tễnh, toàn thân run rẩy, Chu Thọ Thụ ngay cả mặt mũi sắc đều tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh. Chóng biến thành bàng, đông đông đông, đang lúc Mộng Tích An bĩu môi mắt thấy Chu Thọ Thụ tê liệt ngã xuống đất. Muốn phát ra mấy tiếng, hảo ý, an ủi lúc. Chàng thượng mấy ngàn con âm thú trong có mười mấy con thể trạng nhỏ bé. Thực lực yếu hơn âm thú đột nhiên bạo tễ tại chỗ. Tử không có chút nào điềm báo trước. Ta nhận thua, Chiến Chiến nguy nguy giơ tay lên. Chu Thọ Thụ nói, mà đang ở Chu Thọ Thụ nói chuyện công phu, mấy trăm đầu âm thú như thủy triều đồng loạt toi mạc ngã xuống. Âm thú lớn như vậy số lượng chết, để cho sắc mặt của Mộng Tích An khẽ biến, nhưng rất nhanh thì trấn định lại, liên tục đánh ra trên trăm mai pháp quyết, sau đó thở dài một hơi. Hờn dỗi bạch liếc mắt Chu Thọ Thụ, người này oan gia thật là thật vô tình, trước khi lại còn cho ta âm thú hạ độc. Chu Thọ Thụ nhận thua, nhân tộc âm thổ đánh ngang tay, nhìn chàng thượng âm thú đại dương. Bạch mi năm người không nhúc nhích, Mộng Tích An này thao túng âm thú thuật mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới phiên bạch mi mấy người xuất thủ, mà còn lại Lôi Loan bốn người. Chi Long vốn là muốn nhảy lên đài, có thể vừa mới nhấc chân một bên Bành Phi đã tiếng rít một tiếng, rơi vào sàn diễn võ thượng, địa ương giới, Bành Phi, thân hình cao lớn, toàn thân lộ ra dã tính điên cuồng mùi vị Bành Phi. Một đôi hết sạch bắn ra bốn phía con mắt không có chút nào kiêng kỵ nhìn thẳng Mộng Tích An. U, vị tiểu ca này cực kỳ lớn mật, tại sao là vừa ý ta sao? Gật đầu mỉm cười, tay phải của Mộng Tích An nhẹ che đôi môi nói. Không phải là, ta là đang suy nghĩ một hồi đánh trước ngươi vị trí nào sẽ để cho ngươi mất đi đối với mấy cái này âm thú khống chế. Trong ánh mắt lộ ra chân thành, Bành Phi nói thẳng, hừ, lại là một không suy nghĩ tiểu tử ngốc. Cáu giận dẫm đến chân nhỏ, Mộng Tích ăn tay trắng khẽ quơ, trên trăm đầu tê nghiêu bộ dáng, đầu giác sắc bén âm thú đi lên âm bước chân liền hướng Bành Phi công tới. Đến tốt lắm, cặp mắt tất cả đều là điên cuồng chiến ý. Bành Phi gầm thét một tiếng, một cái xé rách trước ngực quần áo, dáng điên cuồng tăng vọt, trong chớp mắt là được một cái thân cao 9 mét, toàn thân lông bờm màu bạc, hai tròng mắt sáng như đại nhật cự viên, giống điên cuồng đánh phía trước chính mình ngực. Bành Phi vai u thịt bắp như trụ giơ lên hai cánh tay hung hăng hướng mặt đất đập một cái. Dâng trào bắn nhanh khi lãng sóng trùng kích đem kia trăm con tê nghiêu âm thú y nặng nề hất bay, đem không ít âm thú đập thương đập chết. Tổ Châu tu sĩ quả nhiên kiêu dũng, Tổ Châu tiếp giáp Bắc lĩnh yêu trạch, châu nội tu sĩ chừa yêu huyết, chuyên tu nhục thân, kiêu dũng thiện chiến, vô cùng lợi hại. Nhìn chàng thượng Bành Phi hóa thân cự viên, toàn thân giã tinh khí tức cuồng phóng, hiện ra hết bá đạo ý. Dưới trận bạch mi đám người không khỏi gật đầu. Như vậy huyết tính sung sướng chiến đấu, cũng chỉ có Tổ Châu tu sĩ có thể làm được. Hóa thân cự viên Bành Phi lực đại vô cùng, phảng phất bỏ đi thống khổ cùng mệt mỏi. Nắm chặt hai quả đấm một lần lại một lần đem dâng trào tới âm thú đánh bay. Chàng thượng hơn ngàn con âm thú rất nhanh liền chất đống trừ tiểu san sát núi thây. Thật là cực kỳ dũng mãnh a, liếm láp mép một cái chảy ra nước miếng. Mộng Tích An cặp mắt hết sạch nhìn Bành Phi, hai tay khẽ nâng lên, giữa sân lại một lần nữa hiện lên ba miếng hư vô lỗ đen. Không biết tiểu ca ca sức bền như thế nào nha. Khóe mắt thoáng qua một vệt giảo hoạt, Mộng Tích An đầu ngón tay động một cái, ba đạo trong hắc động vô số âm thú lại lần nữa xông ra. Biển thú, đây là vô số âm thú dâng trào cuồng để hình thành một loại kinh khủng tưởng tượng, nữ tử này rốt cuộc có bao nhiêu âm thú à? Như sóng biển một loại vô cùng vô tận âm thú triều. Để cho Chi Long đại cao mày, như vậy thú biển chiến thuật quả thật làm cho nhân cảm thấy một trận kinh hãi. Đối mặt với một mảnh đen kịt chính hướng chính mình dùng để biển thú, Bành Phi không chỉ không có phân nửa khiếp nhược, trong mắt chiến ý ngược lại thiêu đốt càng nóng bỏng. Hào hào hào, hôm nay ta muốn sảng khoái một trận chiến. Bá nhạc, hóa thân làm cự viên sau, giọng nói của Bành Phi cũng biến thành hùng hậu tang thương. Nói tới nói lui có một cổ thâm trầm kim loại âm. tùy ý điên cuồng hét lên một trận. Bành Phi năm ngón tay mở ra hung hăng cắm vào sau Tích, đưa tay kéo một cái, một cây toàn thân màu đỏ thẫm giống như là lưu động nóng bỏng nham tương gậy sắt bị Bành Phi hướng xương sống lưng ra sống sờ sờ rút ra, nắm chặt trong tay Bá Nhạc. Bành Phi nứt ra đầy miệng răng nanh, trong lỗ mũi suy một tiếng phun ra lưỡng đạo bạch khí. Tới chiến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.